Chương 2799 tối cường thăng cấp hệ thống. Bại lộ. Phốc ê, máu tươi đen ngòm phun mạnh, ghê, cứu ta. Nhanh, nhanh, nhanh cứu ta. Cha, cha, ghi ông nội, nhanh cứu ta. Liên gia, Liên Văn Siêu lão đảo, giờ khắc này hắn nửa người đã biến thành màu đen, hoàn toàn chuyện xấu, bây giờ có thể sống sót hoàn toàn là dựa vào trong huyết mạch một ít sức mạnh chống đỡ. Không bao lâu, Liên gia đèn đuốc sáng choang, Liên Vô Cực vội vã đi ra, nhìn bên trong đại sảnh nằm trên đất, nửa người biến thành màu đen Liên Văn Siêu, hắn tròng mắt rung lên, thân thể có chút không đứng thẳng được, bay nhào đi tới, "Y Văn Siêu, Văn Siêu, ngươi đây là làm sao?" Cũng tại lúc này, Liên Vô Cực cấp tốc nắm lấy Liên Văn Siêu tay trái mạch cửa, tròng mắt đột nhiên co rụt lại, không có bất kỳ nhảy lên, Liên Văn Siêu hiện tại nửa bên miệng đều biến thành màu đen, tử màu đen hỏa diễm còn ở lan tràn, đến mức không có bất kỳ sức sống. "Y Siêu Nhi." "Siêu Nhi." Một tên mỹ phụ đi vội vã chạy đến, nhìn Liên Văn Siêu biến thành người không người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, nước mắt liền không ngừng được tuôn ra đi ra. Liên Vô Cực tấn tốc đạo, "Để xin mời thái tổ, nhanh, nhanh, nhanh đi xin mời thái tổ." Hắn cũng hoảng rồi, vài tên trưởng lão hoang mang hoảng loạn chạy ra ngoài, không chờ bọn họ đi ra ngoài phòng khách, một tên ông lão tóc trắng dường như một con màu trắng kỳ lân như thế, một huyễn mà ra trong nháy mắt rơi vào Liên Văn Siêu bên người, nhìn Liên Văn Siêu toàn thân tử màu đen hỏa diễm, hắn trong mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc, về chuyện gì xảy ra. Liên Vô R3 cực nói, "Ê ta cũng không biết. Cha, cứu cứu Văn Siêu, cứu cứu hắn đi." Liên Khai Cương xoay tay phải lại, một đạo nồng nặc cực kỳ chân linh chi khí truyền vào Liên Văn Siêu trong cơ thể, không truyền vào chân linh chi khí cũng còn tốt, một truyền vào đi vào, Liên Văn Siêu trên người tử màu đen hỏa diễm trực tiếp điên cuồng bốc cháy lên, Liên Văn Siêu càng là đau đến không muốn sống, liền ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được. Liên Khai Cương trong mắt tràn ngập lửa giận, khóe mắt bắp thịt cấp tốc co giật, lửa giận hầu như phải đem toàn bộ phòng khách cho đè nát đi như thế, đến tột cùng là ai? Lửa giận ngập trời, Liên Văn Siêu âm thanh kẹt ở trong cổ họng, nói, "Kỳ ông nội, báo thù cho ta." Quá vất vả, tiếng nói của hắn nhỏ như tơ nhện, sức sống chậm rãi gãy vỡ, trên đỉnh đầu HP cũng là biến thành linh, cũng vào đúng lúc này. Hắn tay trái nhẹ nhàng ở trên sàn nhà vẽ ra một cái đồ hình kỳ quái, Liên Khai Cương nhìn ngón tay hắn dưới đồ hình, đột nhiên đứng dậy, toàn thân một trận, trên người tu vị cũng là trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, thật giống như gặp đại địch, về thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Đông Hoàng Thành có thiên tộc muốn truy sát người. Liên Khai Cương trong ánh mắt hết sạch bắn ra bốn phía, khóe miệng toát ra một ít hưng phấn cùng dữ tợn, hệ Liên gia cơ hội tới rồi. Thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Đối với một số cao thủ tới nói cũng không xa lạ gì, liếc mắt nhìn liền nhận ra được, bởi vì loại này dấu ấn vô cùng có khả năng mang cho ngươi đến không tưởng tượng nổi ngạc nhiên mừng rỡ. Ở Đông Hoàng Thành, thậm chí ở toàn bộ Hồng Mông vạn giới, bên trong mỗi một cái gia tộc, mỗi một cái thế lực tông môn đều muốn cùng thiên tộc bấu víu quan hệ, bởi vì thiên tộc là Hồng Mông vạn giới chúa tể, nắm giữ phía trên thế giới này sức mạnh mạnh nhất, vì lẽ đó huyền đế ra lệnh một tiếng thì có vạn giới cường giả đi truy sát Long Phi. Đối với Liên gia mà thôi, chỉ cần bắt cái này thiên tộc muốn giết người, hoặc là cung cấp manh mối, vậy hắn Liên gia liền có thể trong nháy mắt trở thành Đông Hoàng Thành quý tộc, thậm chí có thể ở Đông Hoàng Thành xưng bá. Đây là một cái cơ hội trời cho. Liên Khai Cương nhìn đã thân thể biến thành than đen Liên Văn Siêu, khẽ nói, "Trời, không hổ là ta Liên gia tử tôn, ta nhất định sẽ dùng hắn đầu người vì ngươi chôn cùng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Phàm là Văn Siêu từng xuất hiện địa phương giống nhau không buông tha." Liên Vô Cực cũng đứng lên đến, tầng tầng một tiếng, "Ê phải." Ken. Đột nhiên một đạo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Long Phi ánh mắt nhất động, trở nên hưng phấn, "Ê trời ơi, rốt cục cho bạo. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Liên Văn Siêu thu được kinh nghiệm 120.000 điểm, chân linh trị 3.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm." Chỉ vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, không còn bất kỳ âm thanh nào, Long Phi ánh mắt căng thẳng, mở ra hệ thống đợi vài phút không gặp có thứ khác tuôn ra đến, cả người ánh mắt chìm xuống, không nhận được một tiếng, "Hệ hệ thống, ta Nhật đại gia ngươi. Tốt xấu cũng là đầu tiểu bốt cà, cái gì đều không bảo. Những khác không bảo cũng là không đáng kể, Huyễn Kỳ Lân huyết thống đây. Huyễn Kỳ Lân huyết thống đây. Ngươi em gái à?" Long Phi giết Liên Văn Siêu quan trọng nhất đồ vật chính là Kỳ Lân huyết thống, nhưng là cũng không có tuôn ra đến, hắn hướng về dùng Liên Văn Siêu Kỳ Lân huyết thống để La Mị phá tan gân mạch tắc nghẽn. Nhưng là hiện tại không có tuôn ra đến, La Mị chỉ có nửa năm tuổi thọ, nếu như không thể phá tan gân mạch, này nàng sẽ chết, này muốn hắn đi nơi nào lại chiêu thần cấp huyết thống, Đàm Đại Pháo đi tới, nói, "Kỳ Phi ca, thế nào rồi?" Long Phi mi tâm khóa chìm, khẽ nói, "Kỳ hẳn là giải quyết đi. Chúng ta đi về trước. Ngày mai ngươi đi hảo hảo hỏi thăm một chút." Long Phi đem cái kia 300 cân thiết cầu thu hồi những không gian ở trong, vừa nãy thiết cầu bên trong âm thanh hắn cũng nghe được, Pikachu, hẳn là triệu hoán cầu, không có sai, cũng là bởi vì hắn một đạo lôi điện để Liên Văn Siêu gia tốc tử vong, lẽ ra nên kiện cao hứng sự tình, nhưng là Long Phi làm sao cũng không cao hứng nổi, không có thần cấp huyết thống, La Mị tắc nghẽn gân mạch liền, Đàm Đại Pháo xem Long Phi mi tâm khóa chìm, cũng không có hỏi nhiều cái gì, kỳ thực hắn rất muốn biết Long Phi là làm sao biết Liên Văn Siêu chết rồi sự tình, dù sao nơi này và Liên gia còn có vài đầu đường như vậy xa, lại chính là cái kia to lớn ma pháp thủy tinh tiễn lại là chuyện gì xảy ra, nặng 300 cân thiên tuyệt tinh cương làm sao sẽ phát sinh răng rắc nổ vang, đạo thiểm điện kia là chuyện gì xảy ra, hắn rất muốn biết nhưng là Long Phi không nói, hắn cũng không trở về hỏi. Vào lúc này, Long Phi còn không biết bộ ngực mình nguyền rủa dấu ấn bại lộ sự tình, Long Phi rời đi, chỗ tối quỷ đạo tử. Quỷ nhãn nhẹ nhàng hơi động, nói thầm, ghê thú vị, không trách quỷ vương đại nhân liếc mắt liền thấy trúng rồi hắn, quỷ vương đại nhân không hổ là quỷ vương đại nhân, quả nhiên nắm giữ một loại nào đó thần thông sức mạnh nha. Thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, nếu như tin tức này bán cho thiên tộc, vậy ta quỷ xem có phải là có thể, quỷ đạo tử cười nhạt, hắn cũng không nghĩ làm như vậy, cho dù chết hắn cũng không muốn đi quỳ liếm thiên tộc, ghê tiểu tử. Yên tâm, sau đó mạng của ngươi ta sẽ xem so với ta mình còn nặng hơn. Quỷ đạo tử bóng người vừa thu lại, biến mất ở bóng đêm ở trong tường thành cái nơi, kiếm lão nhìn bầu trời đêm, hắn chau mày thành xuyên chữ, kẻ thiên tộc nguyền rủa dấu ấn khí tức, chẳng lẽ Đông Hoàng trong thành còn có một cái bị thiên tộc truy sát người? Là ai? Làm sao sẽ làm thiên tộc nguyền rủa dấu ấn khí tức bộc phát ra? Kiếm lão hơi nhìn về phía mình ngực song quyền âm thầm nắm chặt, khóe mắt tránh ra một đạo hàn quang, trong lòng sát ý trùng thiên.